Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 121. 1. Một tốt một xấu. 2. Trận này khảo nghiệm coi như là để cho lão Ngao mở rộng tầm mắt. Người Đông Doanh não động thật là không nhỏ. Kế tiếp Biển Tốt Đức liền muốn tiến hành nhân sự thay đổi. Đồ Tang cùng phu đám người không rảnh tại cố kỵ bọn họ. Vừa vặn bọn họ tại Tokyo đợi cũng không sai biệt lắm. Liền quyết định đường về. Kết quả Lục Hổ nói hắn không thể đi. Hắn có chính thức bắt đầu công tác. Muốn khảo sát Tokyo giá cao hải sản thị trường. Hắn muốn chính thức công tác kia Lộc Vô Ngân cũng phải đi theo làm. Như vậy, hồi trình bên trong chỉ còn lại lão Ngao chính mình. Kindaichi may mắn trợ chính mình xuất tiền túi cho hắn đính cái khoang hạng nhất vé máy bay. Hắn cầm lão Ngao coi như chính mình sao may mắn. Nếu như không phải là Ngao Mộc Dương ba người tiếp nhận hắn muốn mời nguyện ý lại lần nữa cùng hắn. Đi tham quan thị trường. Cái này khảo nghiệm liền không phải tại cùng ngày rạng sáng tiến hành. Kết quả cũng không chừng cái dạng gì. Hắn tới đưa Ngao Mộc Dương lên phi cơ thời điểm cứ nói. Kỳ thật công ty bên trong đa số cao tầng càng xem trọng Kurosawa kiện thực. Tựa như Kurosawa kiện thực nói như vậy. Hắn đi theo Đồ Tang cùng phu càng lâu. Tại công ty công tác thời gian càng dài. Học được đồ vật càng nhiều. Năng lực cũng càng mạnh mẽ. Kết quả, cuối cùng chính trực thắng được thắng lợi. Tính đầy đủ. Lão Ngao rời đi trong thôn bất quá mới 5 ngày thời gian. Thời điểm này từ dương lịch mà nói, thời gian đã tiến nhập 3 tháng phần. 3 tháng hồng dương là đầu mùa xuân tiết, nhưng bởi vì có dòng nước ấm đi qua, thời điểm này hồng dương cảnh nội không quá lạnh, cùng mùa thu đồng dạng là đẹp nhất, thoải mái nhất mùa. Ngao Mộc Dương sau khi về nhà liền cởi giày áo khoác đổi thành một kiện áo lông cừu phối hợp cái mỏng áo khoác, chỉ cần không phải khi nào rời bến, kia cũng sẽ không lạnh. Hắn về nhà thời điểm Đại Long Đầu Hiệu rời bến, Long Đầu Hiệu hùng vĩ dâng trào bỏ neo tại bến tàu phần cuối. Bởi vì Long Đầu Hiệu quân hạm xuất thân, hấp dẫn trong thôn không ít ngư dân hiếu kỳ, thỉnh thoảng đã có người lên thuyền, còn có ngư dân người mang theo du khách lên thuyền đi tham quan. Như vậy, Long Đầu thôn liền có 2 chiếc có tham quan giá trị thuyền. Một chiếc là đời Minh chiến hạm, một chiếc chính là Long Đầu Hiệu. Về phần tham quan du khách trong có thể hay không có cái gì gián điệp đặc vụ. Điểm này không quan trọng. Lão Ngao hỏi qua Đỗ Ngọc Long. Đỗ Ngọc Long nói vậy tuần tra hạm là thời năm 1970 kết quả. Hiện tại nếu là có địch quốc nhân viên tình báo cảm thấy hứng thú. Vậy hãy để cho bọn họ hào hào nghiên cứu a. Đối với ngư dân người đến nói, thuyền đánh cá chính là điểm chí mạng, mệnh căn tử, chỉ cần thuyền đánh cá, vậy sinh hoạt có chạy đầu, có hy vọng. Hồi thôn, Ngao Mộc Dương lưng mang 2 tay tại trên bến tàu đi bộ. Hắn chuẩn bị đi Long Đầu Hiệu nhìn lên nhìn, kết quả nghe thấy có người ở gọi mình, vì vậy hắn liền quay đầu nhìn lại. Một đục lỗ thấy được chính là Lý Kế. Lý Kế đối với hắn vẫy tay, tức giận nói, qua, trông thấy ta không chào hỏi liền đi. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói, ta không có chú ý tới ngài a. Lý lão sư, Lý Kế nói, hiện tại chú ý tới, không có gì lời muốn nói sao? Ngao Mộc Dương gãi gãi đầu nói, cái kia, ta cho ngài bái cái lúc tuổi già a. Người năm này bái cũng là thực muộn a. Lý Kế cảm thán nói. Ngao Mộc Dương nói, nếu không ta cho ngài chúc mừng năm mới. Bái trước kia. Đúng vậy, trước thời gian 11 tháng cho ngài chúc Tết nha. Đây không phải trước kia sao? Đại trước kia. Lý Kế sửng sốt không còn lời để nói. Chà chà tay. Hắn nói, không đùa giỡn với ngươi. Tiểu Ngao, lần này ta tới tìm ngươi có 2 chuyện muốn nói. Này 2 chuyện cuối cùng là 1 chuyện, nhưng nếu như vận dụng biện chứng góc độ đến xem, lại đúng là 2 chuyện. Ngao Mộc Dương hỏi, có chuyện tốt sao? Ngươi đoán đúng, một chuyện tốt một chuyện xấu. Vậy trước hết nghe chuyện tốt a. Lý Kế ho khan một tiếng nói, bảo hộ khu trừ có Lục Hải Quy đến nơi, năm nay trả lại hấp dẫn con đồi mồi. Này thật sự là một cái phi thường tốt tin tức. Con đồi mồi đồng dạng là rùa biển một loại, cũng là quốc gia bảo hộ động vật, số lượng tương đối thưa thớt, chúng rất ít xuất hiện ở Hồng Dương. Sinh hoạt tại Á Châu Đông Nam Bộ cùng Ấn Độ Dương đều nhiệt đới cùng Á nhiệt đới trong Hải Dương. Thích nghỉ lại tại vùng duyên hải đá san hô, vịnh, cửa sông cùng thanh tịnh tả hồ. Nghe nói trong thôn bảo hộ khu tới con đồi mồi, Ngao Mộc Dương lập tức cao hứng trở lại. Vậy quá tốt, vội vàng đem chúng bảo vệ tốt a. Ta nhớ được rất nhiều người cùng đi săn giết bọn nó đúng hay không? Con đồi mồi số lượng thưa thớt cũng là bởi vì liệp sát. Bởi vì chúng mai rùa rất đẹp. Từ xưa đến nay chính là một ít danh nhân thương lượng khách nhóm chỗ vui yêu cất chứa phẩm. Từ lúc Trung Quốc cổ đại liền có truyền thuyết, cho rằng con đồi mồi xác thượng hoa văn vạn năm bất hủ. Có thể một mực bảo trì mới lạ, ngăn nắp xinh đẹp, mà con đồi mồi xác làm thành hàng mỹ nghệ tại Thanh Triều trước kia cũng rất lưu hành. Loại này xác bản thân ngay cả có cơ bảo thạch, thậm chí so với trên thị trường một ít vô cơ bảo thạch trả lại chân quý hơn. Trừ mai rùa là có thể cất chứa hàng mỹ nghệ ra. Con đồi mồi thịt còn có thể làm thuốc. Hơn nữa là rất quý báu dược liệu. Có thể có rất hảo thanh nóng giải độc công hiệu, còn có thể giảm bớt áp lực. Hiệu quả rất tốt. Nhìn xem hắn cao hứng bộ dáng, Lý Kế cười khổ một tiếng. Quên ta nói với ngươi sao? Còn có cái tin tức xấu. Cái gì tin tức xấu? Này mấy cái con đồi mồi không biết làm sao tới đến bảo hộ khu. Ta cùng các học sinh nghiên cứu phỏng đoán, càng nhiều cho rằng chúng là đánh bậy đánh bạ đi đến Hồng Dương. Sau đó theo sứa tìm đến chúng ta bảo hộ khu. Chúng đến nơi là tốt sự tình. Có thể chúng tới qua sớm. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ. Con đồi mồi sinh hoạt tại nhiệt đới cùng Á nhiệt đới hải vực. Nhưng hắn ôm may mắn tâm lý hỏi, 3 tháng Hồng Dương coi như lạnh không? Ngươi xem, ta liền mặc một bộ áo lông cừu liền xuất mồ hôi. Lý Kế bất đắc dĩ nói, nói cái gì lời vô vị? Tiểu mã qua sông chuyện xưa biết. Biết, ngươi bây giờ chính là đầu kia lão nghiêu, con đồi mồi là sóc. Ngao Mộc Dương cười nói, ha ha, Lý lão sư quả thật là loại suy. Ý văn nhanh nhẹn, hình dung thật sự là rất thật. Lý Kế nhíu mày hỏi, cái gì loại suy? Ngươi đem ta hình dung thành lão nghiêu a? Tiểu mã qua sông trong lão nghiêu không phải là cảm thấy nước sông rất nông sao? Ta hiện tại cho rằng nhiệt độ rất cao. Lý Kế khoát tay nói, nghĩ nhiều, từ khi ta nhìn thấy ngươi cùng Lộc lão sư cùng một chỗ, đã cảm thấy ngươi là một đầu lão nghiêu. Sở dĩ cảm thấy con đồi mồi là sóc, đó là bởi vì đến nơi con đồi mồi coi như không tệ. Lớn lên manh manh đát, Ngao Mộc Dương cuồng mắt trợn trắng. Hắn mau mau đến xem những cái kia con đồi mồi đâu manh manh đát. Hiện tại bảo hộ khu đã kiến thiết tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ, một mảnh lớn bãi cát bị vây quanh, bên trong bộ phận khu vực làm cải tạo. Bờ biển trả lại đặt một ít đá san hô. Những cái này đá san hô đến từ cục gạch đảo ngư trường. Lão Ngao nuôi dưỡng đã nhiều năm san hô hiện tại xem như phái thượng công dụng. Hai cái con đồi mồi ghé vào san hô bên cạnh, lộ ra nửa cái mai rùa tại trên mặt biển. Không cần Lý Kế giới thiệu, Ngao Mộc Dương liền nhận ra, con đồi mồi mai rùa so với phổ thông rùa biển xác phải đẹp nhiều. Đây cũng là hai bên một cái giám định tiêu chuẩn. Con đồi mồi xác không phải là nghiêm chỉnh cái, mà là từng tầng điệp thêm vào, giống như là có chứa thủy tinh tầng lân phiến. Hào quang nhất chiếu rất có sáng bóng. Còn có hoàng sắc, màu nâu, lục sắc hoa văn, nhan sắc tương đối diễm lệ. mà rùa biển xác thì là từng khối liều hiểu ra. Nó là một khối tất cả xác, tuy bóng loáng mịn màng, nhưng hiện lên đen tê tê nhan sắc, có lưu trên bờ biển qua đông tiểu hải quy vây quanh con đồi mồi đi dạo. Tại Ngao Mộc Dương trong mắt, đây là tiểu ngậm trong mồm tia vây quanh ngực lớn đại chân dài Bạch Phú Mỹ tại truyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.